Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 801, đối thoại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn đầu tiên nhìn về phía đại đạo chi tháp. Đã nhiều năm như vậy, đại đạo chi tháp khôi phục lại bình tĩnh cùng phồn vinh. Chu phàm tại trong tháp tu luyện cùng vạn năm trước so sánh, đại đạo chi tháp sinh linh số lượng gấp bội tăng trưởng. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai Hàn Tuyệt đánh lui Tỳ Thiên lão tổ chiến tích đã truyền ra, rất nhiều cừu hận mệnh hoặc là sợ sệt mệnh sinh linh cảm thấy đại đạo chi tháp có thể che chở bọn hắn, nhao nhao đến đây. Không chỉ là đại đạo chi tháp, thiên đạo thiên đình cũng nhận ảnh hưởng tốt, bất quá thiên đình đối với thiên binh thiên tướng bậc cửa rất cao, bình thường sinh linh bọn hắn sẽ không thu, không giống với đại đạo chi tháp, thiên đình càng giống là quân đội. Hàn Tuyệt đem ánh mắt rơi trên thiên đình trên người mệnh soát qua một lần danh vọng về sau tiên thần số lượng đạt được cực lớn khuếch trương. Không thể không nói, Tà Thiên Đế hay là rất biết lợi dụng thanh danh cùng dựa thế. Nhìn thấy thiên đình, đại đạo chi tháp đều bình an vô sự, Hàn Tuyệt liền không còn lo lắng. Hắn đem ánh mắt lại phóng tới sở thế nhân Phật giới bên trên. Phật giới làm đặc thù trận pháp, vậy mà ẩn nấp tại tầng sâu thời không bên trong, chỉ có đại đạo thánh nhân cùng phía trên tồn tại có thể nhìn trộm đến. Hàn Tuyệt chú ý tới Phật giới bên trong có một tôn tự tại khí thức. Hả, sở thế nhân thật đúng là thành công. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét sở thế nhân ảnh chân dung. Ảnh chân dung vẫn còn, nói rõ không có bị đoạt xá, độ thiện cảm không có biến hóa, vậy đã nói rõ không có bị tẩy não, hết thảy bình thường. Sở thế nhân có chút ý tứ, Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong sở thế nhân sau này sẽ làm ra trò gì tới. Sau đó, Hàn Tuyệt báo mộng cho Lý Đạo Không, hỏi thăm hắn gần nhất tình huống. Mặc dù Lý Đạo Không rất trung tâm, nhưng nếu là một mực nuôi thả cũng có sinh biến khả năng, khi Hàn Tuyệt còn tại lúc tu luyện, Lý Đạo Không nói không chừng tại kinh lịch dày vò cùng dãy rủa. Trong mộng cảnh, Lý Đạo Không nhìn thấy Hàn Tuyệt xác thực rất kích động, cũng thật cao hứng. Kinh lịch cùng đại đạo chi tháp sau khi chiến bại, Lý Đạo Không ba người tại mệnh thế lực nội bộ gặp áp lực thực lớn, Lý Đạo Không cùng Thạch Độc Đạo 10 phần biệt khuất nhưng lại không có cách nào. Trở thành mệnh về sau, gần như không thể thoát ly định kiếp mệnh giả số mệnh, Lý Đạo Không cũng là lần thứ nhất nếm thử đến định kiếp mệnh giả số mệnh tra tấn, quả nhiên là sống không bằng chết. Quảng cáo, Hàn Tuyệt dò hỏi, nếu là ngươi chịu không được ta có thể cứu ngươi, giúp ngươi tiêu trừ định kiếp mệnh giả nhân quả. Lý Đạo Không sừng sốt, trong lòng kinh hỉ. Khi hắn lý giải đến định kiếp mệnh giả chân chính khủng bố về sau, từng một lần tuyệt vọng qua, không nghĩ tới Hàn Tuyệt có thể giúp hắn giải trừ. Hắn tin tưởng Hàn Tuyệt không phải nói khoác lác, dù sao nhiều như vậy mệnh chết trong tay Hàn Tuyệt. Hắn do dự một chút, cắn răng nói. Không có việc gì, môn chủ ta còn có thể chịu đựng, mà lại dựa vào định kiếp mệnh giả thân phận ta tốc độ tu hành xác thực viễn siêu trước đó, đây cũng là cơ duyên của ta. Hàn Tuyệt nói, đừng có gánh vác, một khi ngươi không kiên trì nổi tùy thời dùng thỉnh thần thuật kêu gọi ta, hiểu chưa? Lý Đạo Không gật đầu, nói, ta minh bạch, đa tạ môn chủ quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại hàn huyên một hồi, vừa rồi kết thúc mộng cảnh. Hàn Tuyệt sau đó lại báo mộng cho Thạch Độc Đạo, lần này là lấy hắc ám cấm chủ hình tượng. Thạch Độc Đạo cũng rất dày vò, gặp định kiếp mệnh giả mệnh số tra tấn, hắn mấy lần muốn ngả bài, lại sợ chính mình lộ ra nhu nhược bị hắc ám cấm chủ xem thường. Nhìn thấy hắc ám cấm chủ xuất hiện, Thạch Độc Đạo bất mãn trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn âm thầm kính nể hắc ám cấm chủ. Tại hắn sắp gánh không được lúc hắc ám cấm chủ xuất hiện, không phải liền là muốn cho hắn hy vọng cùng động lực. Mặc dù biết đây là một loại thủ đoạn, Thạch Độc Đạo vẫn bị tin phục. Ít nhất nói rõ hắc ám cấm chủ thật lưu ý hắn, mà không phải tùy ý bồi dưỡng quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ. Hàn Tuyệt nói thẳng, ngươi nếu là gánh không được ta có thể giúp ngươi thoát ly mệnh, tìm một chỗ an tâm tu luyện. Thạch Độc Đạo hỏi, vậy ta còn có thể đi theo ngài? Có thể, bất quá là một loại khác đi theo. Thạch Độc Đạo nghe hiểu. Một loại khác đi theo chính là nuôi nhốt chờ đợi cần hắn thời cơ. Hắn không muốn dạng này. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Thạch Độc Đạo, thiên tư của ngươi trong mắt của ta là mạnh nhất, ngươi cùng Tà Thiên Đế chi chiến cũng không có thua, dù sao tu vi có khoảng cách, thiên tư của ngươi theo cảnh giới của ngươi tăng lên mà không ngừng phóng thích, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành so đại đạo thần linh còn chói mắt hơn tồn tại. Nhưng bất kỳ chí cường giả đều được kinh lịch thống khổ cùng tuyệt vọng mới có thể không ngừng trưởng thành, không ngừng vượt qua càng đỉnh cao hơn. Thạch Độc Đạo gật đầu, hắn cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Bất quá hắc ám cấm chủ nói hắn có thiên tư mạnh nhất, câu nói này để hắn rất kích động. Rời đi thiên đạo trước hắn đúng là cho là như vậy. Nhưng ở hỗn độn sông sáo lâu như vậy, hắn kiến thức đến quá nhiều thiên kiêu, hắn một lần cho là mình rất bình thường, nhất là bị Tà Thiên Đế nghiền ép về sau, hắn càng là hoài nghi mình. Bình thường bên người còn có Lý Đạo Không cầu vật này đã kích hắn, đổi lại những người khác cũng dễ dàng tan nát cõi lòng. Thạch Độc Đạo cố nén hưng phấn hỏi. Thật chứ, Hàn Tuyệt nói, ta không cần thiết lừa ngươi, thiên tư của ngươi mạnh yếu không phải dựa vào ta miệng đến định, nếu như có mạnh hơn ngươi thiên tư ta vì sao không đi tìm hắn. Thạch Độc Đạo cảm thấy có đạo lý, đã như vậy, vậy ta liền tiếp theo tìm phục tại trong mệnh ta muốn làm ngài thủ hạ đắc lực nhất chiến thần. Thạch Độc Đạo ngạo nghễ nói ra, lần nữa khôi phục dĩ vãng tự phụ. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau nửa canh giờ, mộng cảnh vừa rồi kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Mình tại lừa dối chi đạo bên trên vẫn rất có thiên phú. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Sát phách trong đạo quán. Hình Hồng Tuyền ngay tại trên giường ngồi xuống tu luyện. Nàng bỗng nhiên nhăn lại đôi mi thanh tú. Ý thức của nàng tiến vào trong một chỗ mộng cảnh. Quảng cáo, trở nên hoảng hốt về sau. Nàng mở to mắt phát hiện chính mình đứng tại một mảnh đầm bên cạnh chung quanh tiên khí vờn quanh. Phong cảnh đẹp như vẽ. Mộng, Hình Hồng Tuyền nhíu mày, nàng bây giờ đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, như thế nào nằm mơ? Nàng vô ý thức sờ về phía bụng của mình, từ khi có thai về sau, nàng kiểu gì cũng sẽ cảm ứng được khó mà phỏng đoán sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết được con của mình không đơn giản, nàng đã từng lo lắng qua nhi tử sẽ dẫn tới kiêng kỵ, nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Nàng chợt phát hiện chính mình không cách nào rời khỏi mộng cảnh, nàng bắt đầu quan sát chung quanh. Mây mù vờn quanh, khiến cho nàng không cách nào thấy rõ nơi này đến cùng ra sao địa phương. Lúc này, nàng nhìn thấy trên mặt hồ có một bóng người ngay tại hướng mình đi tới. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia từ trong mây mù đi ra, hiện ra chân thân. Hình Hồng Tuyền sửng sốt có chút kinh ngạc, đối phương dáng dấp cùng nàng giống nhau như đúc chỉ là khí chất càng siêu nhiên. Vị kia Hình Hồng Tuyền người mặc áo trắng, đứng tại trên tòa sen, phía sau lơ lửng nhật nguyệt giao thoa vờn quanh, giống như thần minh. Hình Hồng Tuyền nhìn chằm chằm đối phương, quan sát tỉ mỉ. Đối phương chậm rãi mở miệng nói, đừng cho con của ngươi xuất sinh, hắn sẽ dẫn tới trước nay chưa có mầm tai vạ, ngay cả phu quân của ngươi đều không ngăn cản được. Hình Hồng Tuyền nhíu mày, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, hỏi. Ngươi là ta của tương lai, đối phương lo lắng nói, không có cái gì tương lai cùng quá khứ ta chỉ là cùng mình đối thoại, ngươi nhất định phải tại con của ngươi cùng phu quân ở giữa làm ra lựa chọn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.